Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2396, thay nhau làm trò hề. Khóc chuyện audio.com, Tống Ân Nhã cắn chặt môi, bỗng nhiên nở nụ cười gằn. Mẹ, cuối cùng là mẹ có hiểu hay không? Mẹ xem thái độ đó của nhà họ Mộ, cầu hôn, vậy mà một người tới đây cũng không có. Một câu chuyện, gặp mặt cũng chẳng thấy ai. Làm việc có lệ như vậy, rõ ràng là không có để con vào mắt, bọn họ là đang xem nhẹ con, coi con là một thứ đồ vật, mà mẹ lại muốn vội vã đem con đi chọn áo cưới. Không phải là đang tự lừa mình sao? Nếu để cho người nhà họ Mộ biết, đám cưới còn chưa rõ ràng, liền đã nóng lòng muốn đi chọn áo cưới, sợ rằng họ sẽ cười vào mặt con đấy. Giang Khởi Mộng giật mình. Chóp mũi bỗng nhiên chua xót, nhưng không phải là oan ức thay cho Tống Ân Nhã, mà lại nói, thay nhau là trò hề. Ân Nhã, con có hiểu như thế nào mới thực sự là trò hề? Mặc một bộ áo cưới không ra gì đi tham dự lễ cưới. Đó mới thực sự là trò cười cho thiên hạ, mẹ dẫn con đi chọn áo cưới, cũng chỉ là hy vọng con có thể chọn được bộ váy cưới xinh đẹp nhất. Để cho con nở mày nở mặt với nhà họ Mộ, con có hiểu không? Tống Ân Nhã đỏ ửng hai mắt, mờ mịt nhà bà, chuyện tới nước này, vào nhà họ Mộ còn nghĩ muốn con nở mày nở mặt được sao? Là con mặt dày, mới lấy Mộ Yến Thừa làm chồng. Nói đến đây, đáy mắt cô liền rơi xuống một hạt nước mắt, đôi môi không ngừng run rẩy, đã vang lên tiếng thút thít. Con là mặt dày, mới đi lấy Mộ Yến Thừa. Gả cho nhà họ Mộ, cái cánh cửa nhà họ Mộ kia, mẹ cũng không phải không biết, không những cao, còn trải đầy gai, làm con vết thương chồng chất, đến lòng tự trọng của con cũng bị chó tha đi từ bao giờ rồi. Con nói đến nở mày nở mặt sao? Con còn mặt mũi để nở mặt nữa sao? Giang Khởi Mộng sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, thể diện cái gì, nở mày nở mặt cái gì? Cùng lắm chỉ là thể diện của các người mà thôi. Tống Ân Nhã sắc mặt khổ sở, giọng nói có chút châm chọc. Giang Khởi Mộng nghe tới đó, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Lần này, cũng không muốn nhẹ nhàng dụ dỗ cô nữa, mà là trả lời một cách mỉa mai. Thể diện này, chẳng lẽ chỉ riêng chúng ta thôi sao? Ân Nhã, mẹ cho rằng qua bao nhiêu chuyện, con có thể trưởng thành, luôn mồm nói này nói kia. Trách móc chúng ta, giận dỗi chúng ta, nhưng sao con không một lần tự hỏi bản thân mình, chuyện tới nước này, rốt cuộc là do ai ban tặng, cha bởi vì con, đã đánh đổi bao nhiêu thứ, vì thể diện của con, không tiếc đổi cả một miếng đất, con đừng có hồ đồ như vậy, cha làm như vậy, cũng chỉ vì mặt mũi của mình, vì mặt mũi của nhà họ Tống mà thôi, Tống Ân Nhã oan ức nói. Giang Khởi Mộng sắc mặt bình thản, nếu con đã biết, món quà con dành cho nhà chúng ta phải đánh đổi nhiều thứ như vậy. Con có tư cách nói lời này sao? Sắc mặt Tống Ân Nhã liền ngẩn ra, đã thấy Giang Khởi Mộng đứng dậy, lạnh lạnh nhìn cô, ngày mai, đi chọn áo cưới, nếu con không chịu đi, vậy thì không kết hôn nữa, con tự nghĩ cách giải quyết đi. Nói xong, bà xoay người rời khỏi. Tống Ân Nhã kinh ngạc nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng lại. Căn phòng lập tức trở thành im lặng, cô nắm chặt bàn tay, bấu chặt tấm ga giường, không cam lòng cắn môi. Ngày hôm sau, thời điểm khi Giang Khởi Mộng rời giường, Tống Ân Nhã đã một thân đồ ngủ, lẳng lặng mà ngồi trước bàn ăn, im lặng không lên tiếng. Cách chương.